Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707 xem cái đủ. Bạch quân trưởng lúc này thập phần chuyên chú. Nhìn trước mặt họa càng là coi nếu chân bảo giống nhau thật cẩn thận. Càng là liên tục cảm thán vài thanh. Thẩm phụ nhìn lên, liền biết này họa quả nhiên là chính phẩm. Trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Hắn hôm nay mang bạch quân trưởng lại đây cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Thậm chí nghĩ tới sở từ trong tay này phó họa cùng bạch quân trưởng kia phó giống nhau đều là cao. Phỏng, ai biết kết quả thế nhưng như thế ngoài dự đoán mọi người. Bạch quân trưởng, này họa là thật sự. Thẩm phụ vẫn là xác nhận hỏi một tiếng. Bạch quân trưởng có chút không tha thu hồi tay, gật gật đầu, không tồi, là thật sự, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo, thập phần chân quý, kia thật đúng là khó lường. Thẩm phụ cười cười, nhìn sở tư nói, người nhà đầu này nhưng thật ra thực may mắn, thế nhưng có thể tìm được như vậy bảo bối, người phía trước nói là ở phố đồ cổ mua, hoa bao nhiêu tiền. Này bức họa, 1000 khối, sở từ ăn ngay nói thật nói. Này bức họa chính là nàng cùng Tử Vân Viễn cùng nhau coi trọng kia một bộ. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng đồ vật đã bán, lại không nghĩ rằng ngày hôm sau đi thời điểm, đồ vật còn ở, cho nên nàng cũng liền thuận tay mang về tới. Cái này giá cả nhưng không tính thấp, rốt cuộc bất luận thật giả. Liền này họa sĩ cũng đáng cái này giới, chỉ là hiểu công việc người có lẽ cảm thấy đáng giá. Nhưng không hiểu người, đừng nói là hoa 1000 khối, chính là hoa 1 khối, cũng cảm thấy không nên. Nếu ngươi thật sự tưởng bán, lấy nó giá trị, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 50 vạn. Bạch quân trưởng đột nhiên nói một tiếng, nói xong còn nói, đương nhiên. Kinh đô chờ mà trước mắt tưởng hoa cái này giá cả mua nó người hẳn là không nhiều lắm. Nhưng cảng thành hoặc là nước ngoài khẳng định không thể thiếu, hiện giờ trộm mộ hung hăng ngang. Ngược, chợ đêm thượng thường có đồ cổ lưu lạc đến bên ngoài. Quốc nội tổn thất cũng không ít. Bạch quân trưởng nhìn chằm chằm sở từ. Ánh mắt kia nhưng làm sở từ rất là vô ngữ. Nàng lại chưa nói muốn bán, càng chưa nói muốn đem đồ vật bán cho người nước ngoài. Hà tất như vậy một bộ nhìn chằm chằm tặc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Bạch quân trưởng yên tâm, này họa ta chuẩn bị đương bảo bối truyền xuống đi đâu, sở từ mắt trợn trắng. Bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ta lần trước còn ở ngươi nơi này nhìn thấy mấy thứ đồ vật. Có thuận tiện hay không cùng nhau cấp bạch quân trưởng nhìn xem. Thẩm phụ ánh mắt sáng ngời, lại nói, hắn trong lòng là ở tò mò, quá muốn biết sở từ mặt khác mấy thứ đồ vật rốt cuộc có phải hay không thật sự. Cho nên cũng chỉ có thể ra mặt dày nương bạch quân trưởng qua nghiên cứu rõ ràng. Sở từ cũng biết này hai cái trưởng bối hôm nay nếu tới, không cân nhắc thống khoái khẳng định là không vui đi. Dù sao nàng cũng không để bụng này đó. Đơn giản trực tiếp đi nàng nhà kho. Đem bên trong trong đó một cái dương đem ra. Nói, tùy tiện xem. Chỉ cần không quăng ngã nát liền hảo. Này nhị vị làm người, nàng vẫn là có chút tin tưởng. Nói nữa, nàng còn rất vui nhìn bọn họ này kinh ngạc chịu kích thích bộ dáng. Đặc biệt là này lão bạch quân trưởng. Nhưng đừng một kích động ngất xỉu đi. Vậy mất mặt, bạch quân trưởng không vững. Nhưng cũng không sai biệt lắm. Nhìn đến trong dương đồ vật lúc sau, nơi nào còn có vừa rồi kia khí phái bộ dáng. Tức khắc trở nên giống cái cổ quái tao lão nhân. Đem đồ vật giống nhau bãi ở trên bàn, vô cùng chỉnh tề, theo sau càng là nhẹ lấy nhẹ phóng nhìn lên, Cái này hoa điểu ấm trà nhìn qua niên đại gần nhất. Hẳn là dân quốc lúc đầu. Cái này bạch ngọc cá xúc cảm tương đối trầm. Chạm trổ cùng với tạo hình đều tương đối như là nguyên khi đồ vật. Mà loại này củ tỏi bình rất ít thấy. Hình như là hán khi. Bạch quân trưởng chính mình đều có chút không thể tin được. Nỗ lực muốn chứng minh trước mặt mấy thứ này là giả. Nhưng cố tình lại thập phần vô lực. Càng xem càng là kinh hãi hâm mộ. Hết chương.